Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 49, hứa ra cần phụ mẫu tìm tới cửa. Góc truyện audio.com. Nhàn gia từ tiền triều lên liền cắm rễ tại Vân Lăng thành phố. Ngay tại chỗ nhân mạch thâm hậu, tiến vào sản nghiệp đủ loại. Có thể nói, lấy Nhàn gia thế lực muốn tại Vân Lăng thành phố tìm người. Kia tuyệt đối là một bữa ăn sáng. Nhưng Nhàn Vũ Nhu phái người tìm khắp cả toàn bộ Vân Lăng đều không có tra được bất luận cái gì cùng tối hôm qua cái kia đại thúc có liên quan dấu vết. Để lại, người này phảng phất như là trống rỗng xuất hiện đồng dạng. Không biết sao là, cũng không biết tung tích. Nhàn Vũ Nhu cảm giác trong lòng vắng vẻ. Phảng phất có thứ gì trọng yếu ném đi đồng dạng. Mím chặt môi đỏ im lặng không nói. Tiểu thư, hữu duyên kiểu gì cũng sẽ gặp lại. Đến đây hồi báo trung niên nhân trông thấy trong ngày thường hoạt bát tiểu thư biến thành bộ dáng này. Có chút không đành lòng. Làm người từng trải, hắn đương nhiên có thể nhìn ra tiểu thư nhà mình đây là tại tương tư đơn phương đâu. Nhàn Vũ Nhu đột nhiên nghĩ đến cái gì. Đứng dậy chạy tới bàn vẽ trước bắt đầu điều chế thuốc màu. Nàng ngay cả cái kia đại thúc danh tự cũng không biết. Cho nên muốn bằng mượn ký ức đem hình dạng của hắn vẽ xuống tới. Nếu không nàng sợ thời gian lâu dài, mình sẽ liền đối phương hình dạng thế nào đều quên đi. Vô luận như thế nào, nàng đều không muốn quên cái này trong trí nhớ người đặc biệt nhất. Trung niên nhân thấy thế thở dài, lắc đầu, sau đó quay người đi ra ngoài. Vẫn là giao cho ông chủ đau đầu đi thôi. 12 giờ trưa, một khung từ mây cao bay hướng Giang Nam chuyến bay tại Giang Nam thành phố sân bay thuận lợi hạ xuống. Tán xong bỏ chạy Tô Mỗ người kéo lấy dương hành lý đi ra sân bay. Hắn nhưng không biết mình trong lúc vô tình cử động lại làm một cái tuổi trẻ thiếu nữ truyền triển nghiêng trở lại. Trắng đêm khó ngủ, nếu không, giống hắn thiện lương như vậy người, nhất định sẽ lập tức bay trở về Vân Lăng an ủi nàng. V kép quảng cáo, một bên hướng ngoài phi trường mặt đi. Tô Tầm ánh mắt một bên tại tìm kiếm khắp nơi. Hôm nay về Giang Nam thành phố. Hắn ở trong bầy nói cho An Tử Câm cùng Liêu Du. Hai người không có khả năng cũng không tới nhận điện thoại đi. Quả nhiên, hắn nhìn thấy trong đám người tựa như tinh thần bàn chói mắt bảo tàng nữ hài. An Tử Câm, Liêu Du không đến vậy tại Tô Tầm trong dự liệu. Hai nữ nhân đều là người thông minh. Biết ai từ lúc nào dạng gì trường hợp nên xuất hiện. Nhận điện thoại loại sự tình này đương nhiên là An Tử Câm cái này chính cung ra mặt. Mà Liêu Du thì chắc chắn sẽ ban đêm trong nhà làm tốt một bàn lớn đồ ăn. An tâm chờ lấy Tô Tầm tới cửa. An Tử Câm hôm nay rõ ràng là trải qua một phen tỉ mỉ ăn mặc. Mị lực so bình thường cao hơn mấy phần. Màu đen tóc dài xõa vai. Trên mặt vẽ lên đạm trang. Một kiện hạnh sắc đai đeo váy liền áo để nàng lộ ra tiên khí mười phần. Vòng eo tinh tế, váy đến gối, thon dài đùi ngọc tại thịt băm tân trang hạ lộ ra càng thêm tinh tế tỉ mỉ bóng loáng. Trên chân dẫm lên một đôi sữa giày cao gót màu trắng. Cả người liền tựa như là từ chuyện cổ tích bên trong đi ra nữ chính đồng dạng. Làm lòng người động nhưng lại không dám tùy tiện tiến lên tiếp xúc. Tô Tầm nhếch miệng lên câu lên một vòng nụ cười. Sải bước hướng An Tử Câm đi tới. An Tử Câm cũng nhìn thấy hắn. Nhãn tình sáng lên. Chạy chậm đến tiến lên. Trực tiếp nhào vào Tô Tầm trong ngực. Một đôi củ sen bàn cánh tay ngọc ôm thật chặt ở cổ của hắn. Trông thấy một màn này. Bốn phía nguyên bản còn tại xoắn suýt phải trang tiến lên bắt chuyện mấy nam nhân cảm giác mình trái tim tan nát rồi. Một trận mỹ hảo tình yêu chưa bắt đầu liền đã kết thúc. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Tô Tầm tuyệt đối hiện tại đã bị bốn phía những này ánh mắt ghen tị cắt đứt ra đến chia năm xẻ bảy. Cảm thụ được bốn phía người qua đường hâm mộ ánh mắt ghen tị, Tô Tầm có chút đắc ý, cố ý tại An Tử Câm trên môi hôn một chút. sau đó lại một chút. Hai người trực tiếp tại vạn chúng nhìn chừng chừng bên trong gặm. Đám người, trước mặt mọi người giết chó. Cái này mịa nó là người có thể làm ra sự tình sao? Chúng ta độc thân cầu cũng không phải là chó sao? Bảo vệ tiểu động vật biết hay không? Hôn một hồi lâu, Tô Tầm mới buông lỏng ra An Tử Câm. Ánh mắt rơi vào cổ nàng dây chuyền bên trên. Nói một câu, thật đẹp mắt, dây chuyền. An Tử Câm hỏi, Tô Tầm mỉm cười. Ta nói là ngươi đẹp mắt. An Tử Câm nhếch miệng lên. Con mắt đều cong thành vành trăng khuyết. Trong lòng cùng ăn mật đồng dạng ngọt ngào. Đi thôi, ta xe tại bãi đỗ xe. Đi trước ăn cơm. An Tử Câm nắm Tô Tầm tay hướng bãi đỗ xe đi đến. Bộ pháp nhẹ nhàng, An Tử Câm tọa giá là một cỗ màu trắng bảo mã năm hệ. Lấy thân phận của nàng tới nói, cái này đã coi như là điệu thấp. An Tử Câm làm một đơn thuần cô nương một loại nào đó kỹ thuật lái xe mặc dù lạnh nhạt võng vê kép võng. Nhưng kỹ thuật điều khiển lại không sai. Vê kép, lái xe được cực kỳ ổn. Nhưng so với Tô Tầm vẫn là kém một chút. Hắn Tô Mỗ người là một người tài xế kỳ cựu. Thường xuyên là bánh xe trực tiếp từ người ta trên mặt đè tới. Vê kép, đinh đinh đinh, điện thoại di động đột nhiên vang lên tiếng chuông. Đánh gãy hồ tư loạn tưởng của hắn. Lấy điện thoại di động ra xem xét lại là Ngọc Lương Sơn trong trang viên gọi điện thoại tới. Điện thoại kết nối về sau. Điện thoại trong ống nghe truyền ra Trần Bá kia phảng phất vĩnh viễn không hề bận tâm thanh âm. Tiên sinh, có hai người tìm tới trang viên tới. Còn mang theo bảo tiêu. Nhìn khí thế hùng hổ không phải muốn gặp ngài. Ta nói ngài gần nhất không tại Giang Nam. Nhưng bọn hắn không nhìn thấy ngươi không chịu đi. Ngài nhìn nên xử lý như thế nào? Bọn hắn có nói mình là ai chăng? Tô Tầm nhíu mày. Đến cùng là thần thánh phương nào? Tìm phiền toái thế mà đều tìm về đến trong nhà đi. Trần Bá bên kia trầm mặc một hồi. Hẳn là đi hỏi thăm. Sau một lát Trần Bá thanh âm vang lên lần nữa. Tiên sinh, bọn hắn nói Hứa Gia Cần là con của bọn hắn. Bọn hắn từ Giang Đông tới. Tô Tầm không nghĩ tới Hứa Gia Cần phụ mẫu thế mà còn tìm tới cửa. Đây là muốn là con của bọn họ đòi cái công đạo ý tứ sao? Quảng cáo, mình không đuổi tận giết tuyệt đã là phá lệ nhân từ. Vốn cho rằng Hứa Gia Cần hội trưởng trí nhớ. Hiện tại xem gia vị này Hứa thiếu gia có vẻ như còn có chút không cam tâm a, Hứa Gia Cần. Không quan hệ với ta a, ta căn bản không nghĩ báo thù. Ta mịa nó nằm tại bệnh viện cái gì cũng không biết a. Tô Tầm cười nhạo một tiếng. Phong Khinh Vân đạm nói. Ta vừa xuống phi cơ. Hiện tại liền về trang viên. Phân phó phòng bếp chuẩn bị đồ ăn. Ta còn chưa ăn cơm. Vâng, tiên sinh. Trần Bá lên tiếng. Sau đó lại hỏi. Ngài còn có phân phó khác sao? Làm một hành nghề nhiều năm thâm niên quản gia. Hắn không thể nghi ngờ là cực kỳ hợp cách. Cứ như vậy đi. Tô Tầm nói xong cũng cúp điện thoại. Quay đầu nhìn bên cạnh nữ lái xe nói. Lão bà, ăn cơm địa phương đổi một cái đi. Đem đặt vị trí lui. Đi nhà ta ăn. Ok à, An Tử Câm từ trong điện thoại đã hiểu. Tô Tầm rõ ràng là có chính sự. Nàng tự nhiên cũng sẽ không tranh cãi không phải đi phòng ăn. Giao lộ rẽ phải cong. Màu trắng năm hệ hướng Ngọc Lương Sơn phương hướng chạy tới. Hơn nửa giờ về sau. Xe lái vào Ngọc Lương Sơn trang viên. Xe vừa dừng hẳn. Ven đường chờ lấy bảo tiêu liền bước nhanh về phía trước xoay người mở cửa xe ra. Một tay khép trần xe. Tiên sinh mời xuống xe. Tô Tầm lên tiếng. Dưới háng xe. An Tử Câm cũng theo sát phía sau. Tiên sinh. Ngài trở về, hai người kia còn tại phòng khách chờ lấy đâu. Trần Bá chạy chậm đến tới hướng Tô Tầm báo cáo tình huống. Sau đó lại hướng An Tử Câm lên tiếng chào. An tiểu thư tốt, Trần Bá người tốt, An Tử Câm mỉm cười, lộ ra hào phóng vừa vặn. Một bộ điển hình tiểu thư khuê các khí chất. Phân phó phòng bếp bắt đầu mang thức ăn lên đi. Đói bụng, Tô Tầm thuận miệng ném câu nói tiếp theo. Liền mang theo An Tử Câm hướng biệt thự đi đến. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.